Mộc Vân xin mến chào quý bà con đang theo dõi Đất U Linh. Truyện ngắn hôm nay mà Mộc Vân mang đến cho quý vị mang tên Đầm Sen Nhóm Máu, được sáng tác bởi tác giả Minh Uyên. Đây là một câu chuyện với chủ đề nhân quả báo ứng. Khi lòng tốt đặt sai chỗ, khi cái ác trỗi dậy và lòng tham che mờ đi lý trí, tất cả sẽ trở thành ngọn lửa thiêu trụi cuộc sống yên bình. Truyện có nội dung và diễn biến ra sao? Xin mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Buổi chiều cuối năm chậm chậm buông xuống xóm nhỏ hẻo lánh ven sông. Cơn gió bắc se sắt từ phương bắc thổi về, luồn qua từng kẽ lá, mang theo cái giá buốt cắt da cắt thịt. Dưới mặt sông, những cụm lục bình bị gió đẩy, lờ đờ trôi dạt vào bờ, da vào nhau tạo nên những âm thanh ì ọp nặng nề. Không khí ảm đạm, nhuốm một màu xám xịt của mây trời và hơi nước, khiến cho cả không gian như đặt quánh lại, nặng trĩu. Dưới mái hiền của một căn nhà lá bỏ hoang, siêu vẹo, mục nát, có hai bóng người đang co trò ngồi sát vào nhau. Đó là Thịnh, năm nay ngoài 30 tuổi. Đôi mắt hắn láo liên, liên tục nhìn ra con đường mòn lầy lội trước mặt như đang chờ đợi. Hay đúng hơn là đang sợ hãi một điều gì đó. Hắn chốc chốc lại đưa bàn tay thô ráp lên xoa xoa vào nhau, rồi hà hơi, cố tìm chút hơi ấm ít ỏi. Thịnh rít qua kẽ răng, giọng hắn khàn đi vì đói và lạnh. Mưa chừng nào mới tạnh đi trời? Người đàn bà ngồi cạnh là Liên, vợ của hắn. Liên nhỏ hơn Thịnh vài tuổi. Cô từng có nét đẹp mặn mà của gái miền Tây, nhưng những tháng ngày trốn chạy đã vắt kiệt đi sức sống của cô. Giờ đây gương mặt của Liên xanh xao, đôi môi tái nhợt khô nẻ, đôi vai gầy của cô trung lên bần bật trong chiếc áo bà ba mỏng tang ướt sũng. Cô ngước đôi mắt thất thần nhìn chồng, giọng thều thào đứt quãng. Mình ơi, em lạnh quá, bụng em đói cồn cào. Mưa này chắc còn lâu lắm mới tạnh, hay là mình đi gõ cửa nhà nào đó xin tá túc lại kiếm miếng ăn đi. Thịnh liếc vợ một cái sắc lẻm gắt gỏng. Mày im đi, mặt tao như vậy mà mày bảo tao đi xin ăn hả? Liền nghe chồng nói như vậy thì trục cổ lại, không dám lên tiếng nữa. Tình cảnh bây giờ thì có khác gì ăn xin đâu chứ. Nước mắt cô chực trào ra, nhưng rồi lại gắn nuốt ngực vào trong. Khóc lóc bây giờ chỉ tổ làm cho Thịnh thêm bực bội. Hai vợ chồng họ đã trốn nợ từ dưới xuôi lên đây được gần một tuần. Số tiền ít ỏi mang theo đã cạn sạch. Hai ngày nay họ chưa có một hộp cơm nào vào bụng, chỉ uống nước cầm hơi. Họ đi lang thang, không dám vào những nơi đông người, cứ men theo những con đường quê vắng vẻ mà đi, rồi lạc đến cái xóm nhỏ này lúc nào không hay. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, gió thổi mạnh hơn, giật từng tấm lá tranh lợp trên mái lá bay lả tả. Liên cảm thấy cơ thể mình sắp không chịu đựng nổi nữa. Đầu óc của cô quay cuồng, mắt hoa lên. Cô nghĩ mình sắp chết đến nơi rồi. Chết vì đói, vì lạnh, ở một nơi xa lạ không một người thân thích. Nghĩ đến đó, nỗi tủi nhục dâng lên, cô bật khóc nức nở. Cha mẹ ơi, sao mà con khổ thế này? Thịnh nghe tiếng vợ khóc có thì bực bội vô cùng. Nhưng nhìn bộ dáng đáng thương của Liên, hắn cũng không nỡ nặng lời thêm. Hắn thở dài, kéo vợ sát vào người của mình, dùng thân mình để che bớt gió cho cô. Thôi, nín đi, khóc lóc làm gì? Để tao nghĩ cách. Nhưng mà nghĩ cách gì bây giờ? Giữa nơi động không mong quạnh này, nhà cửa thừa thớt, lại trong tình cảnh trốn chui trốn nhủi. Bất chợt từ phía cuối con đường mòn, một bóng người nhỏ bé, lưng còng, đội một cái nón cời đang chậm rãi bước tới. Dưới màn mưa chiều mờ mịt, bóng người ấy trông thật không rõ ràng. Thịnh giật mình, vội kéo Liên lùi sâu vào trong bóng tối của căn nhà, lòng đầy cảnh giác. Bóng người ấy mỗi lúc một gần, đó là một bà lão, tuổi đã ngoài 70. Dáng người nhỏ thó, lưng còng vì gánh nặng của thời gian. Bà mặc một bộ đồ bà ba màu nâu sòng đã cũ, chân đi đôi guốc mọc, bước đi chậm rãi nhưng vững chãi trên con đường trơn trượt. Khi đi ngang qua căn nhà lá, bà lão đột nhiên dừng lại. Đôi mắt hiền từ và tinh anh của bà nheo lại, nhìn chằm chằm vào góc tối đợi hai vợ chồng đang ẩn nấp. Hai đứa ở đâu tới đây mà ra nông nỗi này? Sao không tìm chỗ nào mà trú, ngồi đây cảm lạnh chết bây giờ? Giọng bà trầm ấm, không có chút gì là dò xét hay sợ hãi. Thịnh và Liên sững người, nhìn nhau không biết phải trả lời ra sao. Thấy họ im lặng, bà lão lại nói tiếp, giọng đầy thương cảm. Thôi, đừng có sợ, tôi không phải người xấu đâu. Nhìn hai đứa chắc cũng đói lắm rồi phải không? Nhà tôi ở gần đây nè, theo tôi về ăn tạm chén cơm nóng cho ấm bụng đi rồi tính. Liên nghe đến chén cơm nóng, bụng cô lại tréo lên từng hồi. Cô nhìn Thịnh bằng ánh mắt gian lần. Thịnh vẫn còn do dự. Hắn không tin trên đời này lại có người tốt bụng đến như vậy. Hắn sợ đây là một cái bẫy. Nhưng nhìn sang Liên, thấy cô trùng chảy như sắp ngất đi, hắn lại không đành lòng. Thôi thì liều một phen, cùng lắm thì bị bắt, còn hơn là chết đói chết rét ở đây. Nghĩ vậy, Thịnh gật đầu. Bà lão mỉm cười hiền hậu, rồi quay người dẫn đường. Hai vợ chồng lẳng lặng đi theo sau. Căn nhà của bà không xa, đi men theo con đường nhỏ một đoạn, rẽ vào một lối đi được lát bằng những viên đá ong thì tới nơi. Hiện ra trước mắt họ là một căn nhà cổ ba gian, mái ngói phủ một lớp rêu xanh thẳm, trông vô cùng cổ kính. Hàng rào quanh nhà được xây bằng đá ong, cổng nhà cũng làm bằng gỗ, đã ngả màu theo năm tháng. Trước sân là vài chậu cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng. Không khí quanh nhà tĩnh mịch, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách trên tàu lá chuối và tiếng ếch nhái kêu ọp ọp từ phía sau đầm sen rộng lớn sau nhà. Bà lão mở cổng, mời họ vào nhà. Vừa bước qua ngưỡng cửa, một mùi hương ấm áp dễ chịu phả vào mặt họ. Đó là mùi của nhang trầm, quyện với mùi thơm thanh khiết của lá sen khô, được treo trên vách. Nền nhà được lát bằng gạch tàu đỏ au, mát lạnh dưới chân. Đồ đạc trong nhà không nhiều, nhưng được bài trí rất là ngăn nắp. Dàn giữa là bàn thờ gia tiên uy nghiêm, khói hương vẫn còn lẫn quất. Hai đứa ngồi đây nghỉ chút đi, để tôi đi nấu miếng cơm. Nhà không có gì ngon, chỉ có rau ngoài vườn với mấy con cá rô tôi mới bắt dưới đầm mà thôi. Bà quay đi vô trong ít lâu, rồi trở ra với hai bộ đồ trên tay, ôn tồn nói. Nè, thay đi, chứ để nhiễm lạnh đó. Bà lão nói rồi tất tả đi xuống bếp. Liên và Thịnh rụt rè đi theo hướng bà già chỉ để thay đồ. Lát sau hai vợ chồng trở ra, ngồi xuống chiếc ghế gỗ, đưa mắt nhìn quanh căn nhà. Tuy cổ kính nhưng mang lại một cảm giác ấm cúng lạ thường. Thịnh thì không để ý nhiều đến vậy. Đôi mắt hắn đảo một vòng, đánh giá từng món đồ trong nhà. Hắn nhận ra bộ bàn ghế này được làm bằng gỗ lim. Cái tủ thờ kia chắc chắn cũng là gỗ quý. Trong lòng hắn, một ngọn lửa tham lam bắt đầu nhen nhóm. Chẳng mấy chốc, một mâm cơm đơn sơ nhưng nóng hổi đã được dọn ra. Một đĩa cá trô kho tộ thơm phức, một tô canh rau xanh mướt. Đối với hai kẻ đã nhịn đói hai ngày, đây quả thực là mỹ vị nhân gian. Thịnh và Liên cắm đầu ăn, không nói một lời nào. Chỉ có tiếng già đũa và tiếng húp canh sột soạt. Bà lão ngồi đối diện, không ăn, chỉ mỉm cười hiền từ nhìn họ mà thôi. Cứ ăn tự nhiên đi, ăn cho no nghe, đừng có ngại. Liền rụt rè hỏi. Bà ơi, bà ở đây có một mình hả bà? Chồng tôi mất sớm, con cái thì không có, mình tôi ở đây thôi à. Ăn xong bữa cơm, Thịnh và Liên cảm thấy như được sống lại. Họ mới có dịp ngồi lại nói chuyện tử tế. Bà lão nói mình tên là Tư Hiền, sống ở đây một mình đã mấy chục năm nay. Chồng bà mất sớm lại không có con cái, nên cứ lủi thủi một mình, bầu bạn với căn nhà và đầm sen. Công việc chính của bà là trồng rau nuôi cá, đặc biệt là làm bánh ú. Dân trong xóm này mê bánh ú của bà lắm. Thỉnh thoảng sen nở rộ thì bà lại cắt sen đem bán. Chủ yếu là vui dậy tuổi già mà thôi. Bà chậm rãi bộc bạch. Tôi ở đây cũng quen rồi. Chỉ có điều tôi già sức yếu. Nhiều lúc trái gió trở trời cũng thấy tủi thân. Mà hai đứa ở đâu tới đây? Liền đang bối rối không biết trả lời sao, thì Thịnh nhanh nhảu nói. Dạ, vợ chồng con học người ta đi buôn, gom góp vốn liếng, bán cả nhà để lấy tiền góp vốn với họ. Mà giữa chừng họ lật lọng, họ cướp hết tiền còn đòi giết tụi con. Tụi con bỏ trốn thì đi lạc tới đây. Liền tròn mắt nhìn chồng. Không ngờ chỉ trong vài giây mà anh ta có thể vẽ được một câu chuyện như thế. Bà lão nghe xong thở dài. Trời ơi, quân nào mà ác ôn dữ thần vậy? Tội nghiệp chưa? Vậy bây giờ hai đứa có tính về lại quê không? Bà cho tiện đi đường. Liền cúi mặt không đáp. Cô làm gì còn quê mà để về? Thịnh hạ giọng. Dạ, tụi con không dám về đâu, sợ sẽ bị tìm tới. Nhà cửa không còn nữa bà ơi. Nói rồi hắn cúi mặt, giả vờ lau nước mắt. Bà lão suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Thôi giờ tôi tính vậy nghe. Giờ hai đứa cũng không có chỗ nào để đi. Tôi thì ở đây cũng chỉ có một mình thôi à. Nếu hai đứa không có chê thì cứ ở lại đây đi. Trước mắt phụ tôi chăm cái đầm sen, ao cá với đám vườn. Còn nhỏ này thì phụ tôi ra chợ bán. Tôi đánh tiếng trong xóm này, nếu có ai cần người làm gì thì tôi kêu cho đi làm mà kiếm thêm. Hai đứa thấy sao? Liền nghe bà nói như vậy thì cảm động đến rơi nước mắt. Cô không ngờ giữa lúc khốn cùng nhất lại gặp được một người tốt như vậy. Cô vội chắp tay cúi đầu. Dạ, chúng con đội ơn bà. Bà cứu mạng vợ chồng con, lại cưu mang như vậy, con không biết lấy gì báo đáp nữa. Ôi trời ơi, ơn nghĩa gì đâu con. Người với người sống với nhau, giúp được có thể giúp. Tôi cũng chỉ làm chút chuyện phước đức cho tối già thanh thản mà thôi. Vậy là hai vợ chồng của Liên ở lại nhà bà Tư Hiền cũng được 3 ngày. Liên chăm chỉ phụ giúp việc nhà cho bà rất nhiều, tối tối lại thủ thỉ tâm sự, cho nên bà cũng quý lắm. Sáng nay hai vợ chồng lau dọn bàn thờ, 3 người trò chuyện rôm rã lắm. Bà kể rằng đầm sen sau nhà là của tổ tiên để lại. Sen ở đây tốt lắm, lá to, hương thơm. Hàng ngày bà vẫn hay làm món bánh ú lá sen, nhân đậu xanh nước cốt dừa. Một là để cúng gia tiên, hai là để lũ trẻ con trong xóm. Nghe bà kể, Thịnh chỉ gật gù cho qua chuyện. Nhưng trong đầu hắn, những ý nghĩ đen tối đang dần hình thành. Đang trò chuyện, Liền lóng ngóng đổ cả dĩa trái cây xuống đất. Cô hốt hoảng. Con xin lỗi bà, con hậu đậu quá. Liền vội vàng nói rồi cúi người xuống để nhặt. Gian giữa nhà kê một bộ bàn kế dài, ngay phía sau là bàn thờ gia tiên. Khi cô vừa chui đầu xuống, một cảm giác lạnh lẽo đến gai người đột ngột ập đến. Cô trùng mình. Cô nhìn thấy ngay dưới gầm bàn thờ có một cái rương màu nâu đất, trông rất là cũ kỹ. Điều kỳ lạ là nó được dán chặt bằng một lá bùa màu vàng đã ngả màu ố. trên đó vẽ những ký tự ngoằn ngoèo mà cô không thể nhận ra. Một luồng khí lạnh buốt như tỏa ra từ chính cái hũ ấy phả vào mặt của Liên, khiến cô bất giác lùi lại. Cô vội nhặt trái cam rồi đứng dậy, sắc mặt có chút tái đi. Thấy vẻ mặt của cô, bà Tư Hiền hỏi: "Có chuyện gì vậy con? Mặt con rầu sành quá vậy?" "Dạ dạ không không có gì đâu bà. Chỉ là con thấy dưới gầm bàn thờ có cái rương gì lạ quá." Bà Tư nhìn theo hướng tay cô chỉ rồi mỉm cười hiền hậu, một nụ cười có phần bí ẩn. "À, cái đó hả? Vật gia bảo của tổ tiên nhà tôi để lại thôi. Không có gì đâu. Cứ để nó ở đó." Bà nói rất là thản nhiên, như thể đó là một chuyện hết sức bình thường. Nhưng Liên không nghĩ như vậy. Cái cảm giác lạnh lẽo đến tận xương tủy lúc nãy vẫn còn ám ảnh cô. Sao một vật gia bảo lại phải dán bùa và để ở một nơi khuất lấp như vậy? Thịnh cũng nghe được cuộc nói chuyện của Liên và bà Tư. Một sự tò mò dấy lên trong đầu của hắn. Hai vợ chồng được bà Tư sắp xếp cho ngủ ở gian buồng bên trái. Căn buồng sạch sẽ, thơm mùi gỗ cũ và hoa bưởi. Nằm trên chiếc giường tre, nghe tiếng mưa trời rả rích bên ngoài, Liên trằn trọc mãi không ngủ được. Hình ảnh cái rương cũ đó cứ lẩn vẩn trong đầu của cô. Mệt mỏi, cô thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, Liên thấy mình đang đứng giữa một đầm sen rộng lớn mênh mông. Chính là cái đầm sen sau nhà bà Tư. Nhưng không còn vẻ thơ mộng như ban ngày. Mặt nước giờ đây đen ngòm, tĩnh lặng như mặt gương. Sương đêm giăng dày đặc, lạnh buốt. Cô muốn bước đi, nhưng đôi chân lại bị một thứ gì đó níu lại. Cô cúi xuống nhìn, kinh hãi nhận ra dưới chân mình không phải là đất, mà là một lớp bụng lầy đen kịch, nhớp nháp. Lớp bụng ấy như có sự sống, nó đang từ từ quấn lấy cổ chân của cô, kéo cô xuống. Liền hoảng sợ, cố gắng dùng dãy nhưng càng dãy dụa, cô lại càng bị lún sâu hơn. Bụng lầy đã ngập đến đầu gối của cô. Đúng lúc ấy, từ dưới mặt nước đen ngòm vang lên tiếng khóc ai oán của một người đàn bà. Tiếng khóc thê lương tuyệt vọng, như thể phát ra từ tận cùng của địa ngục, xoáy sâu vào tâm trí của Liên, khiến cô sợ hãi đến tột độ. "Cứu, cứu tôi, trả lại cho tôi." Liên giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Tim cô đập loạn xạ. Bên ngoài trời vẫn mưa. Tiếng gió rít qua khe cửa, nghe như tiếng gào thét. Cô nhìn sang Thịnh, thấy hắn vẫn ngủ say, hơi thở đều đều. Căn phòng tĩnh lặng đến trợn người. Liền trùng mình kéo chặt chiếc chăn bông. Nhưng không tài nào xua đi được cái cảm giác lạnh lẽo và hình ảnh ám ảnh từ giấc mơ. Tiếng khóc ai oán ấy dường như vẫn còn văng vẳng đâu đây, gầy bên tai của cô. Những ngày sau đó, cuộc sống của vợ chồng Thịnh và Liên trôi qua trong bình yên. Căn nhà của bà Tư Hiền trở thành nơi nương náu, che chở cho họ khỏi những cơn mưa cuối năm và cả những món nợ đeo bám dai dẳng. Sáng sáng, Liên dậy sớm, phụ bà Tư ra đầm hái những đọt sen non, những chiếc lá sen xanh mướt để gói bánh. Bà Tư tận tình chỉ dạy cho cô từng chút một, từ cách ngâm nếp cho dẻo, cách xào nhân đậu xanh cho bùi, đến cách gói một chiếc bánh ú sao cho vừa vặn, đẹp mắt. Bàn tay của Liên vốn quen với những công việc nặng nhọc, này cũng dần trở nên mềm mại khéo léo. Những lúc ngồi bên xửng bánh bốc khói nghi ngút, nghe bà Tư kể chuyện xưa, lòng Liên thấy nhẹ nhõm đến lạ. Cô gần như đã quên đi những tháng ngày đói rách tủi nhục. Thịnh thì khác. Hắn không tìm thấy sự bình yên trong công việc đồng áng. Hắn giúp bà Tư những việc nặng nhọc như sửa lại hàng rào đá ong đã siêu dẹo hay lội xuống đầm dọn dẹp mấy đám bèo tây. Nhưng trong lúc làm, đôi mắt láo liền của hắn không ngừng dò xét. Hắn để ý từng món đồ trong nhà, từ cái tủ thờ bằng gỗ cẩm lai đen bóng đến đôi bình gốm sứ qua văn cổ đại đặt hai bên. Hắn biết bà già này không hề đơn giản. Một người đàn bà quá bộ không con không cái, sao có thể sống một mình ở một nơi hẻo lánh với một cơ ngơi như thế này được? Cơ hội đến với Thịnh vào một buổi trưa nắng. Bà Tư nhờ hắn dọn dẹp lại cái nhà kho cũ kỹ phía sau bếp, nơi chứa đầy những vật dụng đã lâu không dùng đến. Bà nói, Thịnh à, dọn giúp bà cái nhà kho nghe con. Bụi bặm quá để lâu sinh bệnh. Dọn cho quang đãng rồi để mình để mấy bao nếp mới vào đó luôn. Trong lúc quần giác mấy cái lu, mấy cái cạp cũ, Thịnh liền tiếp cận cái gian thờ. Hắn giả vờ làm rớt cái lu. Hắn ngồi xuống chui vào gần bàn thờ. Cái rương mà Liên nói nó không có lớn, nhưng khi hắn thử nhấc lên, nó nặng trịch một cách lạ thường. Hắn gõ nhẹ vào thành rương, âm thanh phát ra trầm và đặc, không giống như tiếng gỗ trỏng. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, nhưng hắn nhanh chóng gạt đi, tiếp tục công việc. Đêm đó khi Liên và bà Tư đã ngủ say, Thịnh không tài nào chợp mắt được. Hình ảnh cái rương gỗ cứ lởn vởn trong đầu của hắn. Lòng tham của hắn từ từ trỗi dậy, siết lấy tâm trí của hắn. Hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, rón rén bước ra khỏi buồng. Sàn nhà bằng gạch tàu cũ, mỗi bước đi của hắn trong đêm khuya tĩnh mịch lại vang lên những tiếng cộp cộp khô khốc, khiến tim của hắn đập thình thịch. Hắn nín thở, đi nhanh ra gian thờ. Sau khi nhanh tay nhấc cái rương lên, hắn ôm cái rương chậm chậm đi về hướng nhà kho. Cánh cửa kho không khóa, chỉ gài hờ bằng một thanh gỗ. Hắn lách người vào trong. Dưới ánh trăng mờ ảo lọt qua khe hở trên mái, hắn để cái rương xuống. Hắn xé mớ giấy vàng kè dán trên cái rương, rồi dùng một thanh sắt nhỏ mang theo, cẩn thận nạy cái ổ khóa đã hoen kỹ. Cạch một tiếng, ổ khóa bung ra. Hắn hồi hộp mở nắp rương. Hắn thất vọng vì bên trong không có gì ngoài mấy bộ quần áo cũ và vài cuốn sách chữ nho đã ố vàng. Thịnh chửi thầm một tiếng. Hắn định đóng nắp rương thì bàn tay vô tình chạm phải một cái gờ lạ ở dưới đáy rương. Hắn sờ soạng rồi dùng sức ấn mạnh. Một tiếng cắt nhỏ vang lên, đáy rương bật lên để lộ một ngăn bí mật. Tim Thịnh vừa muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn cúi xuống nhìn. Bên trong được bọc kỹ trong mấy lớp vải đều đỏ là những miếng vàng trọng. Nằm im lìm, nhưng dưới ánh trăng, chúng vẫn lấp lánh một thứ ánh sáng ma mị đầy quyến rũ. Thịnh đưa bàn tay run rẩy chạm vào một miếng. Vàng lạnh và nặng. Hắn nhấc lên, cảm nhận sức nặng của nó. Cả đời của hắn chưa bao giờ được cầm diều vàng đến như thế. Hắn đếm, tất cả có 20 lá, mỗi lá ít nhất cũng một cây. Một gia tài kết xù, đôi mắt hắn sáng rực lên, hơi thở trở nên gấp gáp. Mấy ngày sau, sự tham lam của Thịnh càng được củng cố khi ông Năm hàng xóm qua chơi. Ông Năm là người duy nhất sống gần nhà của bà Tư. Ông trạc 60, người gầy gầy, già đen sạm vì sương gió. Tính tình thẳng thắn. Ngồi uống trà với bà Tư, ông vô tình dắt chuyện. Từ từ, tôi nghe trên quyện người ta nói có mấy tài cò đất đang dòm ngó cái đầm sen nhà bà đó. Tụi đó tính mua để xây khu du lịch sinh thái vậy đó. Nghe đầu trả giá cao dữ lắm. Bà Tư chỉ cười hiền phẩy tay. Trời ơi, đất của ông bà để lại, tôi giữ để thờ cúng thôi chú Năm ơi. Bán đi rồi lấy tiền làm gì? Tôi già rồi, ăn cũng đâu có bao nhiêu. Bà không bán cũng phải, nhưng bà miếng đất đó giờ giá trị dữ lắm đó. Tụi đó mà làm khu du lịch, cái xóm mình thay đổi bộ mặt liền. Bà coi chừng tụi nó phá phách đó nghe. Thịnh đứng gần đó nghe hết câu chuyện. Vàng và đất, một khối tài sản khổng lồ. Hắn biết thời cơ của hắn đã đến. Điều duy nhất cản đường hắn chính là bà lão đang ngồi trước mặt. Một ý nghĩ độc ác tàn nhẫn bắt đầu hình thành, rõ ràng và sắc lạnh trong đầu của hắn. Hắn chỉ cần dò hỏi một chuyện cuối cùng. Có lần ăn cơm, Thịnh dò hỏi: "Bà Tư ơi, hồi đó con nghe bà nói bà không còn ai thân thích. Vậy thiệt là bà không còn ai, bà con nào ở xa hay sao?" "Ờ con, cha mẹ mất sớm, hội chiến tranh loạn lạc đó, anh chị em cũng thất lạc, cho tới bây giờ cũng không có kiếm ra. Bên chồng bà thì cũng neo người, ông nhà tôi là con một, hồi đó chiến tranh loạn lạc, họ hàng cũng thất lạc hết rồi." Thịnh nghe xong trong lòng mừng thầm, không còn ai thân thích. Bà già này mà có mệnh hệ gì cũng chẳng ai tìm đến. Mọi thứ như được sắp đặt sẵn cho hắn. Đêm đó, khi chỉ còn hai vợ chồng trong buồng, Thịnh bắt đầu tỉ tê với Liên. "Em à, mình cứ ở vậy hoài sao được. Bà Tư thương mình thiệt, nhưng rồi bà cũng già cũng mất. Lúc đó mình đi đâu về đâu." Liên đang chải tóc, nghe chồng nói vậy thì dừng tay quay lại. Thì mình tính sao? Chứ em thấy ở đây cũng yên ổn. Bà Tư cũng tốt với mình quá mà. Em với anh cũng lo con đường sống chứ đâu có dựa vô bà Tư hoài được." Thịnh ngồi xuống bên cạnh vợ, nắm lấy đôi tay của cô. Hắn thở dài, giọng đầy ưu tư: "Em nhìn đi, căn nhà này, miếng đất đậm sen ngoài kia, vợ chồng mình mà có được 1/10 thôi là cả đời này không phải lo nghĩ nữa. Sau này có con có cái thì tụi nó cũng được sung sướng đó." Liên giật mình rụt tay lại. Cô linh cảm có điều gì đó chẳng lành trong lời nói của chồng mình. "Mình nói cái gì kỳ vậy? Cái đó là của bà Tư mà." Thịnh biết không thể giọng cho được nữa. Hắn ghé sát vào tai của Liên, thì thầm như ma quỷ: "Trong nhà này có vàng, nhiều lắm, 20 cây lận, anh đã thấy tận mắt." Hai mắt Liên mở to, kinh ngạc và sợ hãi. Cô lắp bắp: Trời ơi, mình nói cái gì vậy? Đó là tiền của bà mà. Mình đừng có nghĩ bậy nha. Mình ăn cháo đá bát, thất đức lắm đó mình ơi." Cô đứng bật dậy, định bỏ đi nhưng Thịnh đã kéo cô lại ghì chặt. "Vậy cái cảnh vợ chồng mình bị người ta dí nợ, phải trốn chùa trốn dũi, đói trách ngoài đường thì sao? Lúc đó có ai nói hai chữ đạo đức với mình không? Em muốn quay lại cái cảnh đó hay sao?" Giọng Định trở nên sắc lạnh. Hắn lay mạnh vai của Liên, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt của hắn. "Nghe anh nói nè, bà già đó không có còn có cái, họ hàng cũng chẳng còn ai hết. Bà mà chết đi thì của cái này cũng vào tay nhà nước hết. Mình không lấy thì cũng ổn. Coi như mình giữ giùm bà thôi." Liên khóc nấc lên, lắc đầu quậy quậy: "Không, em không làm đâu. Bất nhân quá, bà Tư đã cưu mang vợ chồng mình mà." Thịnh thấy vợ phản ứng dữ dội, hắn liền thay đổi chiến thuật. Hắn ôm Liên vào lòng, giọng trở nên dịu dàng, đầy dỗ dành: "Anh biết em thương bà, nhưng em nghĩ đi, mình làm tất cả cũng vì tương lai của hai đứa mình mà thôi. Anh không muốn thấy em phải khổ nữa. Chỉ một lần này thôi, mình sẽ làm cho bà đi thật nhẹ nhàng, không đau đớn gì hết. Sau đó mình sẽ thờ cúng bà đàng hoàng, bà dưới suối vàng cũng sẽ thông cảm cho mình mà thôi." Hắn cứ tỉ tê rót vào tai của Liên những lời đường mật. Hắn vẽ ra một diễn cảnh tương lai giàu sang, đời họ không còn phải sợ hãi, không còn phải chạy trốn. Liên vừa khóc vừa lắc đầu, nhưng trong lòng của cô, sự chống cự đang dần yếu đi. Hình ảnh ngày tháng đói khổ, nhục nhã quay về ám ảnh cô. Nỗi sợ hãi nghèo đói và diễn cảnh giàu sang đang dằn xé tâm can của cô. Trong mấy đêm liền, Liên không ngủ được. Giấc mơ về cái đầm sen và tiếng khóc ai oán lại quay về, mỗi lúc một rõ hơn, như một lời cảnh báo. Cô sợ hãi, Nhưng nỗi sợ đó lại càng đẩy cô về phía Thịnh, về phía kế hoạch tội lỗi của hắn. Cuối cùng sau nhiều ngày bị dằn chặt, tra tấn bởi lời nói của chồng và những ám ảnh ở trong lòng, liền gục ngã. Cô không nói gì, chỉ im lặng mà khóc. Sự im lặng đó, Thịnh biết, chính là một lời đồng ý. Hắn chọn một đêm mưa bão để ra tay. Đúng như hắn tính toán, trời đất tối sầm lại, mây đen dần chủ, mưa bắt đầu rơi. Lúc đầu chỉ lất phất, rồi mỗi lúc một nặng hạt. Gió gào thét qua những tán sen ngoài đầm, tạo nên những âm thanh ghê rợn. Sấm chớp rền vang, thỉnh thoảng lại xé toạc màn đêm, soi rõ cả một góc trời. Đêm đó khi chắc chắn bà Tư đã ngủ say, Thịnh lay liền dậy. Hắn ra hiệu cho cô im lặng, rồi cả hai trón trén bước ra gian nhà giữa. Mỗi bước đi trong đêm khuya tĩnh mịch lại vang lên những tiếng cộp cộp khô khốc, khiến tim cả hai đập thình thịch. Thịnh nhanh chóng lách người xuống gầm bàn thờ, dùng hết sức kệ nệ lôi cái rương cổ nặng trịch ra ngoài. Kế hoạch của hắn là lấy trộm cái rương, rồi cả hai sẽ bỏ trốn ngay trong đêm. Nhưng khi hai vợ chồng vừa ôm được cái rương tới cửa, một giọng nói trầm trầm vang lên từ phía buồng trong, khiến cả hai giật bắn người chết sững. Hai đứa, định mang nó đi đâu vậy? Bà Tư Hiền đã đứng ở cửa buồng từ lúc nào. Đôi mắt bà nhìn xoáy sâu vào hai người họ. Thấy bị phát hiện, liền run lên bần bật, lắp bắp. Bà Tư, tụi con. Bà Tư chậm rãi bước tới, đôi mắt ngập tràn sự xót xa. Bà nhìn hai kẻ mà bà đã cưu mang, giọng nghẹn ngào. Ta đã coi hai đứa chưa còn cháu trong nhà, cho ăn cho ở, lo lắng mọi bề. Vậy mà các con lại đối xử với tấm lòng của ta như vậy sao? Bị nói trúng tim đen, lòng tham trong Thịnh bùng lên, lấn át cả sự sợ hãi. Hắn không còn muốn bỏ trốn nữa, hắn muốn chiếm đoạt tất cả. Hắn gằn giọng. Coi như tụi này mượn đi. Ừ, mượn, sau này tôi sẽ trả lại. Nói rồi hắn xô mạnh bà Tư một cái, khiến cho bà lảo đảo ngã xuống sàn. Hắn vội vã kéo tay liền. Đi mau. Nhưng bà Tư đã kịp níu lấy chân của hắn, giọng vang lên trong nước mắt. Đừng có lấy nó đi. Đó là tất cả gia sản của bà già này. Nếu cần thì ta sẽ cho hai đứa một nữa. Hãy trả lại đi. Nhưng với lòng tham của Thịnh thì một nửa số đó vẫn chưa thể làm hài lòng hắn. Hắn lạnh lùng đạp bà Tư qua một bên rồi lôi liền đi. Quá thất vọng, bà Tư gào lên trong đêm, khiến Thịnh chột dạ. Hắn sợ tiếng động sẽ đánh thức cả xóm. Nếu vậy thì sẽ hỏng bét mất. Vàng thì không lấy được, bà có thể hắn còn bị tống vô tù. Hắn điên tiết gầm lên. Hắn buông tay vợ, dùng cả hai tay nhấc bổng cái rương gỗ nặng trịch lên cao. Đúng lúc đó, một tia sét rạch ngang bầu trời. Ánh sáng trắng lóa trong giây lát, soi rõ gương mặt đằng đằng sát khí của Thịnh. Đôi mắt hắn long lên sòng sọc, đỏ ngầu như máu. Liền kinh hoàng hét lên. Mình ơi, đừng! Nhưng đã quá muộn. Với một tiếng huỵch khô khốc, Thịnh đã dùng cả sức bình sinh giáng mạnh gốc trường xuống đầu của bà Tư. Bà chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn rồi nằm xuống. Máu từ đầu của bà túa ra, nhuộm đỏ cả nền gạch. Bà Tư mắt vẫn trợn trừng, nhìn thẳng vào hai kẻ dòng ông bội nghĩa. Một cái nhìn đầy ai oán, đau đớn rồi từ từ tắt thở. Căn nhà chìm trong sự im lặng trọn người. Chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài trời và tiếng thở hỗn hển của Thịnh. Hắn buông cái rương xuống, liền đã hoàn toàn suy sụp. Cô ngồi bệt xuống sàn, toàn thân trùng chảy, ánh mắt thất thần nhìn vào thi thể của bà Tư. Cơn điên loạn qua đi, nỗi sợ hãi bắt đầu xâm chiếm lấy Thịnh. Hắn nhìn cái xác, nhìn vũng máu đang loang trà, rồi nhìn Liên. Hắn biết nếu mọi chuyện dở lỡ, cả hai sẽ phải đền mạng. Trong cơn hoảng loạn, một ý nghĩ lóe lên trong đầu của hắn. Hắn bước tới trấn an vợ của mình. Bình tĩnh đi, bà không chết thì tụi mình chết. Mau đem bà ra đầm sen, rồi dọn sạch chỗ này trước khi trời sáng. Nhưng lúc này toàn thân của Liên mềm chũng, cô không còn tí sức lực nào, chỉ ngồi đó nhìn bà Tư mà khóc. Thịnh cay cú bóp mạnh vai của Liên, nhìn vào mắt của cô rồi nghiến răng. Nghe cho rõ đây, bây giờ không còn đường lui nữa, muốn sống thì phải làm theo lời của tao. Hắn liếc nhìn ra ngoài sân, cơn mưa vẫn đang xối xả. Hắn thầm thì, dìm bả xuống đập xe. Liên sợ hãi lắc đầu, nhưng nhìn ánh mắt của Thịnh, cô không dám cãi lại, chỉ biết gật đầu trong vô thức. Không một chút chần chừ, Thịnh bắt tay vào việc. Hắn lấy dẻ lau cuốn quýt chùi đi vũng máu trên sàn nhà. Sau đó cả hai dìu cái xác mềm nhũn của bà Tư ra đầm sen. Mưa quất vào mặt rát buốt, con đường ra đầm sen trơn như đổ mỡ. Chúng đặt bà xuống mép nước. Hắn đang lay quay cột đá vô người của bà Tư thì đột nhiên liền trú lên khiến hắn giật mình. Dưới ánh sáng lập lòe của sấm chớp, Liên nhìn thấy rõ ràng bà Tư đang nhìn mình, ánh mắt sáng quắc. Đôi mắt hiện từ ngày nào giờ đây trừng trừng nhìn thẳng vào mặt hai kẻ dòng ân bội nghĩa. Chứng kiến cảnh tượng đó, cô kinh hoàng đến tột độ. Thịnh lao tới tát cho vợ một cái, hắn rít lên. Con điên này, tự nhiên mày hét lên làm gì vậy? Mày muốn cả xóm chạy hả? Liên sợ quá, cô vừa khóc vừa run cầm cập. Thịnh trở lại làm tiếp công việc dàn dở. Ngay khi hắn định đẩy bà xuống thì một tia sét rạch ngang. Bà Từ chợt mở to mắt. Bà quay qua chụp lấy áo của Thịnh, máu miệng ọc ra. Liên sợ hãi hét lên. Chó trong xóm đồng loạt sủa trần trần. Thịnh vừa hoảng vừa quýnh quán. Hắn tàn nhẫn nắm đầu của bà Tư, đập mạnh thêm một lần nữa vào cạnh sắt của tảng đá, khiến máu tươi lại ứa ra, hòa vào nước mưa và bụng đất. Hắn nghiến răng nghiến lợi đẩy bà xuống. Nhưng kỳ lạ làm sao, dù hắn có dùng hết sức thì xác bà vẫn trơ trơ. Thịnh quay qua nhìn vợ. Qua phụ tao coi. Liên trùng trảy đi tới. Cô nhắm mắt dùng hết sức để đẩy, nhưng không tài nào di chuyển được. Chó sủa nhiều hơn, có nhà còn bật đèn lên nữa. Thịnh bắt đầu hoảng loạn. Ngay lúc đó một ý nghĩa lóe lên. Gã lội ra đầm bứt mấy bông sen rồi trở lại. Hắn lật úp xác bà Tư lại, đặt mấy bông sen dưới tay bà, rồi kéo cục đá tới gần. Hắn cố tạo ra một viễn cảnh là bà Tư vì hái sen trượt chân ngã mà chết. Xong xuôi đầu đó, hắn chạy vô nhà mang đôi dép của bà Tư rồi đi ra, cố gắng xóa mọi dấu chân khác, rồi trở vô tắm rửa thay quần áo. Hai người họ ngồi co ro chờ trời sáng, thì Liên sẽ chạy ra làm như phát hiện bà. Để lỡ đêm qua có xóa chưa hết thì không ai phát hiện ra. Thời gian chậm chậm trôi qua. Liên ngồi cắn mấy đầu móng tay đến bật máu. Đôi mắt của bà Tư đêm qua có lẽ sẽ ám ảnh cô cả đời. Trời vừa hửng sáng, Thịnh hối thúc Liên chạy ra ngoài. Cô trùng trùng đi ra. Xác bà Tư ướt mềm vì mưa lẫn bụng đất. Da dẻ của bà tím tái, đôi mắt vẫn mở trừng trừng. Liền nhắm mắt hét to rồi chạy ra. Bà Tư ơi, bà Tư! Đúng như kế hoạch, Thịnh cũng chạy ra, cố quần đi quần lại quanh cái xác để tạo ra nhiều dấu chân. Hắn cũng hét to rồi chạy ra kêu mọi người. Cái xóm nhỏ náo loạn, ai nấy đều xúm lại bàn tán xôn xao. Thịnh và Liên lao ra gào khóc thảm thiết. Thịnh diễn một màn kịch hoàn hảo, kể lể về việc tối qua bà Tư nói muốn hái sen sớm để cúng trầm. Hai vợ chồng đã can ngăn nhưng bà không nghe. Liên cũng khóc tự trách mình Dì đã ngủ mê để bà Tư đi hái sen một mình. Nhìn hiện trường, ai cũng tin đó là một tai nạn thương tâm. Tảng đá dính máu, những bông sen rơi rải, con đường trơn trượt vì mưa bão đêm qua. Tất cả đều quá là hợp lý. Chính quyền xuống khám nghiệm cũng chỉ kết luận qua loa rằng đây là một vụ tai nạn đáng tiếc. Chỉ có ông Năm là trầm ngâm suy nghĩ. Đám tang của bà Tư diễn ra trong một khung cảnh u buồn. Ai cũng khóc thương cho bà hết nước mắt. Ông Năm luôn để mắt tới Thịnh và Liên, cho nên tụi đó chột dạ dữ lắm. Đôi mắt né tránh của Liên nhanh chóng để lại nghi ngờ cho ông Năm. Ông không tin cái chết của bà Tư đơn giản như vậy. Và rồi trong đám tang bắt đầu có sự lạ. Cái lúc đưa bà Tư vào áo quan, mấy ông thanh niên khó khăn chật vật mãi vẫn không bỏ bà vào được. Khi thì chân bà giang ra, dướng lại, khi thì tay bà chìa ra ngoài. Làm mọi cách vẫn không thể cho bà vào áo quan để đóng nắp. Thịnh và Liên sợ hãi, nắp sau tấm màn cửa. Ông Năm khẽ liếc nhẹ tụi nó rồi ông chèn vô giấy. Từ ơi từ, bà đừng có giỡn nữa. Để cho tụi nhỏ làm việc chứ tội nghiệp. Hay bà có oan khuất gì muốn đói hả? Lời nói của ông Năm làm Thịnh giật thót. Tất nhiên là không thể qua mắt được ông. Ông vừa giấy xong thì xác của bà Tư mềm đi. Tay bà xòe ra, làm rớt một mảnh vải. Ông Năm nhặt lên ngắm nghía. Liên nhận ra đó là miếng vải của cái áo Thịnh mặc tối qua. Cô xanh mặt quay đi không dám nhìn thêm, rồi lẻn ra sau bếp ngồi phụ mấy dì làm công chuyện. Sau khi lò đám tang chôn cất bà Tư xong, Thịnh và Liên nán lại lò nhàn khói cho bà. Nếu bỏ đi ngay thì chắc chắn sẽ để lại nghi ngờ nhiều hơn. Nên Thịnh nán lại thêm một thời gian, đợi lắng xuống thì sẽ kiếm cớ rời đi. Những ngày sau đó, cuộc sống của Thịnh và Liên hoàn toàn biến thành địa ngục. Hắn biết ông Năm đang nghi ngờ, cho nên không ngày nào hắn được yên lòng. Mỗi khi ông Năm qua nhà thắp nhang là hắn lại trung sợ. Và rồi chỉ 3 ngày sau, linh hồn của bà Tư trở về. Liên lúc nào cũng cảm thấy xung quanh mình toàn là những hơi hám lạnh lẽo. Đêm đêm cô vẫn mơ thấy giấc mơ kinh hoàng đó. Vẫn nghe thấy tiếng khóc than ai quán từ dưới động vọng về. Cô hốc hác thấy rõ, gương mặt ngày càng xanh xao tiều tụy. Một đêm nọ trăng 16 tròn và sáng dằng dặc. Ánh trăng xuyên qua khe cửa sổ, rọi vào gian buồng một vệt sáng bạc bạc. Liên nằm trên giường, trằn trọc không sao ngủ được. Thịnh bên cạnh đã ngáy từ lâu. Căn nhà cổ chìm trong sự tĩnh mịch đến trợn người. Chỉ có tiếng côn trùng rã rích ngoài sân và tiếng gió khẽ lay động những tán lá sen. Bất chợt, một mùi hương quen thuộc thoang thoảng bay vào trong mũi của Liên. Một mùi hương không thể lẫn vào đâu được. Đó là mùi thơm béo ngậy của nước cốt dừa, quyện với mùi thơm thanh của lá sen và mùi bùi của đậu xanh. Là mùi bánh ú, mùi bánh mà bà Tư vẫn thường làm. Liên giật mình ngồi bật dậy. Nửa đêm rồi, ai lại làm bánh vào giờ này? Mùi hương mỗi lúc một nồng nàn, rõ rệt hơn, như đang mời gọi, lôi kéo. Nó dường như phát ra từ dưới nhà bếp. Tim của Liên đập mạnh. Một nỗi sợ mơ hồ bắt đầu xâm chiếm lấy cô. Cô lay người của Thịnh. Mình ơi, dậy đi mình. Thịnh đang ngủ say, bị đánh thức thì cào nhào. Cái gì nữa vậy? Nửa đêm nửa hôm không cho ai ngủ hết hả? Em ngửi thấy mùi bánh ú. Giống như có ai đang nấu bánh dưới bếp vậy đó mình. Mày điên hả? Lại nói sáng nữa rồi. Đừng có tưởng tượng nữa, ngủ đi. Nhưng mùi hương quá rõ ràng. Nó len lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng, quẩn quanh không tan. Không thể nào là tưởng tượng được Bị nỗi tò mò và sợ hãi thôi thúc, liền run rẩy bước xuống giường. Cô không dám bật đèn, cứ thế men theo vách tường, lần từng bước trong bóng tối. Căn nhà ba gian về đêm trông rộng lớn và hun hút. Ánh trăng hắt vào qua những khung cửa sổ, tạo nên những cái bóng kỳ dị méo mó trên sàn gạch. Gió từ ngoài thổi vào lạnh buốt sống lưng. Mỗi tiếng sàn gỗ cào kẹt dưới chân cũng đủ làm Liên giật thót. Cô nín thở, đi về phía nhà bếp, nơi mùi hương đang tỏa ra nồng nàn nhất. Đến cửa bếp, cô dừng lại, tìm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bên trong dưới ánh trăng sáng tỏ, một cảnh tượng không thể tin nổi hiện ra trước mắt của cô. Trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ mà hàng ngày bà Tư vẫn ngồi gói bánh, một sửng bánh ú bằng tre đang nằm đó. Một sửng bánh nóng hổi, khói trắng bốc lên nghi ngút, lẫn khuất trong ánh trăng, trông ma mị đến lạ lùng. Liền há hốc miệng, hai chân như muốn khuỵu xuống. Rõ ràng là trong nhà không còn ai ngoài vợ chồng của cô. Vậy sửng bánh này từ đâu mà có? Tại sao nó lại nóng như vừa mới được vớt ra khỏi nồi? Một cơn hoảng loạn tột độ ập đến. Liền quay đầu, chạy thục mạng về buồng, vừa chạy vừa la thất thành. Mình ơi, ma, có ma mình ơi, dưới bếp có bánh ú. Cô lao vào phòng, nhảy lên giường ôm chầm lấy Thịnh. Thịnh bị tiếng hét của vợ làm cho tỉnh ngủ hẳn. Hắn bực bội đẩy cô ra. Mày lại làm sao nữa? Đừng có thần hồn nát thần tính nữa. Thiệt đó mình, em không có nói dối. Dưới bếp có nguyên một sửng bánh ú nóng hổi. Thiệt mà. Thấy bộ dạng hoảng loạn tột độ của vợ, Thịnh cũng có chút dao động. Hắn chửi thầm một tiếng rồi miễn cưỡng ngồi dậy, cầm theo cây đèn dầu. Để tao xuống coi. Đúng là không có mày thì thôi, có mày thêm phiền phức à. Hắn đi trước, Liên sợ hãi bám chặt lấy vạt áo hắn theo sau. Xuống đến bếp, cảnh tượng vẫn y cũ, sửng bánh vẫn nằm đó, khói vẫn bốc lên. Thịnh sững người, hắn bước lại gần, đưa tay lên sờ thử. Nóng bỏng, hắn rụt tay lại. Là thật. Gương mặt của Thịnh biến sắc. Hắn cũng sợ, nhưng sự tức giận và bản tính ngang tàng đã lấn át đi nỗi sợ. Hắn cho rằng đây chỉ là trò đùa của một kẻ nào đó, hoặc có thể là ông Năm hàng xóm muốn dọa họ. Hắn không tin vào ma quỷ. Hắn không nói gì thêm, lẳng lặng cầm cái sửng bánh bước ra ngoài sân. Hắn mở cửa trào, đi thẳng ra phía bờ rào tre, rồi ném mạnh cả sửng bánh vào bụi rậm tối om. Đêm đó Liền không tài nào ngủ được. Cô cứ trằn trọc, lắng nghe mọi động tĩnh bên ngoài. Nhưng tất cả đều yên ắng đến lạ thường. Sáng hôm sau, mặt trời lên cao. Ánh nắng ấm áp xua tan đi cái lạnh lẽo của màn đêm. Liên dậy sớm, lòng vẫn còn đặng trĩu nỗi lo âu. Cô đi xuống nhà, thói quen cũ đưa cô đến bàn thờ gia tiên để thắp nén nhang. Nhưng vừa bước vào gian giữa, cô đã đứng sững lại, toàn thân đông cứng. Trên chiếc bàn thờ của bà Tư ngay chính giữa nhà, bên cạnh lư hương bằng đồng là cái sửng bánh ú đêm qua. Nó nằm đó một cách trang trọng, như một món đồ cúng. Liền như không tin vào mắt của mình, cô dụi mắt mấy lần, nhưng sửng bánh vẫn không biến mất. Nó ở đó, một sự hiện diện im lặng nhưng đầy thách thức và ghê rợn. Di ảnh của bà Tư chợt sáng quắc lên. Cô lùi lại mấy bước, định hét lên gọi Thịnh. Nhưng một sự tò mò ma quái đã giữ cô lại. Cô run rẩy bước lại gần bàn thờ. Bàn tay cô run đến nỗi không thể cầm nắm được gì. Cô hít một hơi thật sâu, rồi từ từ mở nắp sẵn. Bên trong những chiếc bánh ú lá sen xanh mướt được gói khéo léo nằm ngay ngắn. Trong chúng không khác gì những chiếc bánh mà bà Tư vẫn hay thường làm. Có lẽ nào cô đã quá đa nghi? Có lẽ nào đây chỉ là một sự trùng hợp kỳ lạ? Cô trấn an bản thân. Cô lấy ra một chiếc bánh. bàn tay trùng trùng lột lớp lá sen bên ngoài. Chiếc bánh nóng hổi, mùi thơm của nếp, của đậu xanh lại tỏa ra. Nhưng lần này nó không còn mang lại cảm giác ấm cúng nữa. Lớp nếp trắng dẻo hiện ra, trông rất là ngon mắt. Cô dùng ngón tay từ từ tách lớp nếp ra để xem phần nhân bên trong. Và rồi cô hét lên một tiếng thất thanh, đánh rơi chiếc bánh xuống nền gạch. Bên trong phần nhân đậu xanh vàng ươm, có lẫn mấy sợi tóc bạc trắng, không thể nhầm lẫn được, đó chính là tóc của bà Tư. Và kinh hoàng hơn, từ giữa phần nhân, một vệt màu đỏ tươi như máu bắt đầu loang ra, thấm vào lớp nếp, tạo thành một hình thù gớm ghiếc. Tiếng hét của Liền đánh thức Thịnh. Hắn lao từ trong buồng ra, thấy vợ đang ngồi bệt dưới đất, mặt cắt không còn giọt máu, tay chỉ lên bàn thờ. Hắn nhìn lên, thấy sững bánh, rồi lại nhìn chiếc bánh bị dở nát dưới sàn. Cơn giận dữ và sợ hãi bùng lên trong người của hắn. Lần này hắn không còn có thể tự lừa dối mình được nữa. Hắn biết bà Tư đã trở về. Hắn không nói công rằng, tiến đến bàn thờ, giờ lấy cái sững bánh. Hắn không thèm đi ra cổng nữa, mà chạy thẳng ra sau nhà, về phía đầm sen. Hắn đứng trên bờ nghiến răng, dùng hết sức bình sinh quăng mạnh sững bánh ra giữa đầm. Một tiếng động lớn vang lên, sững bánh chìm nghiễm xuống làn nước xanh lục, sổi lên mấy bọt khí rồi im bặt. Cả ngày hôm đó, không khí trong nhà nặng nề như chị. Liền không dám bước ra khỏi buồng. Thịnh thì đi đi lại lại, mặt đằng đằng sát khí. Hắn đóng chặt tất cả các cửa sổ, cửa chính thì gài then bằng một thanh gỗ to. Hắn nghĩ chỉ cần ở trong nhà thì con ma đó không thể làm gì được. Đêm đó trăng lại lên cao, gió thổi qua đầm sen, mang theo hơi nước lạnh lẽo và tiếng lá sen xào xạc như tiếng thì thầm. Hai vợ chồng nằm trên giường, không ai ngủ. Cả hai cùng thức để chờ đợi. Khoảng nửa đêm, giữa sự tĩnh lặng đến ngột ngạt, một âm thanh vang lên. Lộc cộc, lộc cộc. Một tiếng gõ cửa rất nhẹ nhàng tự tốn, nhưng trong đêm khuya nó vang lên rõ mồn một như gõ thẳng vào lồng ngực của hai vợ chồng. Cả hai giật nảy mình ngồi bật dậy. Đừng, đừng mở cửa mà mình ơi. Thịnh không nói gì, nhưng bàn tay hắn đang siết chặt thành nắm đấm. Hắn cũng sợ, nhưng hắn không muốn thể hiện ra. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này có vẻ gần hơn, rõ hơn một chút. Nó không dồn dập, không vội vã. Chính sự điềm tĩnh đó mới là thứ khiến người ta sợ hãi đến tận cùng. Thịnh nghiến răng, sự tức giận đã lấn át đi nỗi sợ. Hắn giờ lấy thanh gỗ to vẫn dùng để chặn cửa, rồi lầm lũi bước ra gian ngoài. Liền sợ hãi nấp sau cánh cửa buồng, hé mắt nhìn ra. Thịnh bước đến cửa chính. Hắn không hỏi ai, mà dùng hết sức giật mạnh thanh gỗ chặn cửa ra, rồi đẩy mạnh cánh cửa mở toang. Hắn hét lên. Đứa nào giả ma giả quỷ? Nhưng trước mặt của hắn, khoảng sân rộng chỉ có ánh trăng chiếu xuống, không một bóng người. Gió đêm thổi qua, mang theo cái lạnh từ đầm sen, khiến hắn bất giác rùng mình. Hắn định đóng cửa lại thì mắt hắn khựng lại ở bậc thềm. Ngay chính giữa thềm nhà, được đặt ngay ngắn là cái sững bánh bằng tre. Nó ướt sũng, dính đầy bùn đen và mấy cọng trồng trêu từ dưới đầm. Nước từ đó vẫn đang trĩ ra, chảy thành một vệt dài trên nền gạch đỏ quạch. Thịnh và Liền từ trong nhà nhìn ra đều há hốc miệng, kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất. Khi họ nhìn kỹ hơn, tim họ như ngừng đập. Trên lớp lá tre của mỗi chiếc bánh ú đều in hằn một dấu tay đen sì, hằn sâu vào mặt lá. Một dấu tay dính đầy bùn đen của đầm sen. Kể từ cái đêm sững bánh ú đầy quan nghiệt xuất hiện trước thềm nhà, Cuộc sống của Thịnh và Liên đã chính thức biến thành một địa ngục trần gian. Họ không còn dám ngủ ở gian buồng chính nữa, mà dọn vào căn buồng kho nhỏ hơn, chật chội hơn ở phía sau. Đêm nào Thịnh cũng dùng một thanh gỗ to nhất chặn ngang cánh cửa, như thể làm vậy có thể ngăn được thứ vô hình đang lẩn vẩn ngoài kia. Đêm đó liền nghe một tiếng khóc tỉ tê ai quán vọng về từ phía của đầm sen. Tiếng khóc không lớn, nó mỏng manh nhưng lại có sức xuyên thấu kỳ lạ, len lỏi qua tiếng gió, tiếng côn trùng, chui thẳng vào tai của hai vợ chồng. Cô nằm trong chăn, người trùng lên, bịch chặt hai tai lại nhưng vô ích. Cô quay qua lay chồng thì thào, giọng lạc đi. Mình ơi, mình có nghe thấy gì không mình? Thịnh nằm bên cạnh, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà tối om. Hắn cũng nghe thấy, nhưng hắn cố tỏ ra cứng rắn. Nghe cái gì? Tiếng gió thổi thôi. Ngủ đi, đừng có nghĩ bậy bạ nữa. Nhưng đó không phải là tiếng gió. Nó mang một nỗi thống khổ, một sự ai oán không thể nào tả nổi. Và đêm sau nó lại đến. Lần này tiếng khóc dường như đã gần hơn một chút, không còn ở ngoài đầm sen xa xôi nữa, mà như thể đang ở ngay trong mảnh sân vườn. Nó văng vẳng, lúc gần lúc xa, như một người đàn bà đang đi vòng quanh căn nhà, vừa đi vừa khóc, tìm kiếm một thứ gì đó đã mất. Đến đêm thứ ba, tiếng khóc đã ở ngay bên ngoài cửa sổ buồng của họ, rõ mồn một. Tiếng nấc nghẹn ngào, tiếng sụt sùi đau đớn, gần đến mức liền có cảm giác như chỉ cần cô đưa tay ra là có thể chạm vào được nỗi thống khổ đó. Cô không chịu nổi nữa, bật khóc nức nở. Thịnh cũng không còn giữ được vẻ bình tĩnh. Hắn ngồi bật dậy, giờ lấy con dao phay vẫn để ở đầu giường, gầm lên vào bóng tối. Con còn thì ra đây ba mặt một lời với tao. Đáp lại lời thách thức của hắn, chỉ có tiếng gió rít lên một tiếng ghê rợn, và rồi tiếng khóc im bặt. Nhưng sự im lặng đột ngột đó còn đáng sợ hơn vạn lần. Đó như một lời báo hiệu cho những điều kinh hoàng hơn sắp sửa ập đến. Liền ngày càng trở nên nhạy cảm với những thứ thuộc về cõi âm. Thần kinh cô lúc nào cũng căng như dây đàn. Một buổi trưa, khi đang ngồi vo gạo ở dưới bếp, cô ngước mắt nhìn ra ngoài sân. Qua khung cửa sổ, cô thấy một bóng người mặc áo bà ba nâu, tóc búi gọn, đang ngồi trên chiếc chõng tre dưới gốc cây bưởi, là bà Tư. Bà ngồi đó lặng lẽ quay lưng về phía cô. Cái dáng còng còng quen thuộc không thể lẫn vào đâu được. Tìm liền nhưng ngừng đập, cô dụi mắt nhìn lại một lần nữa. Chiếc chõng tre trống không, chỉ có nắng trưa và bóng lá cây lay động. Cô kể lại với Thịnh, nhưng hắn chỉ gạt đi, cho rằng cô vì quá sợ hãi mà qua mắt. Hắn không tin vào những thứ mờ ảo đó, hắn chỉ tin vào những thứ mắt thấy tai nghe, những gì có thể sợ thấy được. Và rồi chính hắn cũng phải đối mặt với nó. Một buổi sáng hắn thức dậy sớm hơn thường lệ. Vừa bước ra khỏi buồng hắn đã khựng lại. Trên nền gạch tàu đỏ ao có một vệt dài những dấu chân. Không phải là dấu chân của hắn, cũng không phải của Liên. Đó là dấu của một đôi chân trần nhỏ bé hằn lên nền gạch những vết bùn đen sì vẫn còn ương ướt. Và thứ bùn đó hắn biết quá rõ, chính là thứ bùn đặc quánh hồi thành dưới đầm sen. Vệt dấu chân bắt đầu từ ngay ngưỡng cửa chính, đi thẳng một mạch đến trước cửa bùn của hai vợ chồng, rồi đột ngột biến mất. Như thể người đó đã tan vào không khí. Thịnh chết trần tại chỗ, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. Hắn vội vàng đi lấy giẻ lau, cũng quýt lau sạch những dấu chân đó trước khi liền thức giấc. Hắn không muốn cô thêm hoảng loạn. Hắn lau điên cuồng, nhưng cái mùi tanh của bùn dường như đã hòa quyện vào không khí, không tài nào xua đi nổi. Người tiếp theo gặp bà Tư chính là ông Năm. Dường như bà muốn củng cố lại sự nghi ngờ cho ông Năm, cho nên đã xuất hiện trong giấc mơ của ông. Trong mơ, ông thấy bà Tư trở về, vẫn mặc bộ đồ bà ba nâu sọng nhưng ướt sũng, mặt mày buồn trười trượi. Bà không nói gì, chỉ đứng ở đầu ngõ nhìn vào căn nhà của mình, rồi lặng lẽ lắc đầu. Khóe mắt như có hai hàng lệ máu đang chảy ra. Lần thứ hai, ông nằm mơ thấy bà Tư về với cái đầu dẹp lép, máu me nhiễu nhão. Bà chỉ về căn nhà của mình với vẻ mặt giận dữ lắm. Ông Năm giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm. Trong lòng dấy lên một nỗi bất an tột độ. Trong khi đó, Thịnh và Liên đang bị giày dò đến điên loạn. Vong hồn của bà Tư dường như không cho họ một đêm nào ngon giấc. Khi thì tiếng khóc than ai oán vọng về từ phía đầm sen. Khi thì chiếc xửng bánh ú đầy bụi đất lại xuất hiện trước thềm nhà. Liên ngày càng hốc hác, thần kinh căng như dây đàn. Thịnh biết không thể ở lại nơi này được nữa. Hắn quyết định phải bán gấp cái đầm sen để kiếm thêm một khoản tiền lớn, rồi cả hai sẽ cao chạy xa bay, vĩnh viễn thoát khỏi cái nơi quỷ quái này. Hắn tìm đến một tay cò đất có tiếng là Hai Tùng. Nghe Thịnh muốn bán gấp cái đầm sen với giá hời, Hai Tùng sáng mắt lên nhận lời ngay. Ngày Hai Tùng xuống xem đất, trời đang đứng bóng. Gã đi một vòng quanh đầm, luôn miệng khen đất tốt, thấy đẹp. Khi gã đang đứng sát mép nước, dòm ngó tứ phía, gã bỗng chết sững, mặt cắt không còn giọt máu. Giữa đầm sen dưới ánh nắng chói chang, gã thấy một bóng người đàn bà mặc áo bà ba nâu, tóc xõa rượi, đang đứng sừng sững trên mặt nước. Gương mặt người đó trắng bệch, và điều kinh hoàng nhất là từ trên đầu, máu tươi cứ thế chảy xuống, loang lổ khắp mặt, khắp cổ áo. Đôi mắt vô hồn ấy đang nhìn chằm chằm vào gã. Hai Tùng hét lên một tiếng thất thanh, rồi ngã ngồi xuống đất, lắp bắp chỉ tay ra đầm. Ma, có ma, ngoài đầm, có người đứng ngoài đầm. Thịnh giật mình nhìn ra, nhưng hắn chẳng thấy gì ngoài những tán lá sen đang xào xạc trong gió. Hắn vội chạy lại đỡ Hai Tùng, trả lời qua loa. Anh nhìn nhầm đó thôi, làm gì có ai. Nhưng Hai Tùng đã sợ đến xanh mặt. Gã không tin lời của Thịnh. Gã gạt tay Thịnh ra, giọng run rẩy nhưng đầy nghi ngờ. Tôi không có quả mắt. Rõ ràng là một bà già máu be bét mà. À mà khoan, đất này của anh hả? Vậy giấy tờ đâu? Đưa tôi xem nào. Bị dồn vào thế bí, Thịnh càng luống cuống. Hắn nói đất này không phải của hắn mà là của bà Tư. Do bà Tư đã chết, cho nên quỷ quyền lại cho mình. Hai Tùng bán tính bán nghi. Anh là gì của bà? Là con hay là cháu? Thịnh trung trung nói mình chỉ là bà con xa, được bà Tư cưu mang. Đôi mắt dày dạn kinh nghiệm của Hai Tùng chợt sắc lạnh, gã nói. Giấy tờ quỷ quyền đâu? Nếu anh nói anh được quỷ quyền thì phải có giấy tờ chứ. Thịnh lại càng thêm bối rối. Hắn không ngờ lại nhiều thủ tục khó khăn như vậy. Cứ nghĩ bán giá hời thì sẽ nhanh chóng lấy được tiền rồi bỏ đi. Nào ngờ. Thái độ của Thịnh khiến cho Hai Tùng càng nghi ngờ. Gã giả bộ nói sẽ tìm cách xin giấy cho Thịnh. Chỉ cần ký là sẽ bán được nhanh. Nghe vậy Thịnh mừng lắm. Luôn miệng nhờ Hai Tùng giúp. Hứa sẽ trả công cho gã xứng đáng. Hai Tùng vội vã leo lên xe, phóng đi như ma đuổi. Nhưng Hai Tùng không về nhà. Càng nghĩ gã càng thấy có nhiều quẩn khúc. Một bà già hiện về máu me bè bét. Một đôi vợ chồng mờ ám, cố bán đất không chính chủ. Gã quyết định chạy thẳng một mạch lên trụ sở xã để trình báo sự việc. Thật trùng hợp, khi gã vừa tới nơi, gã đã thấy ông Năm cũng đang ngồi ở đó, vẻ mặt đầy lo lắng. Sau khi nghe Hai Tùng kể lại câu chuyện trùng trận mình vừa gặp, rồi lại nghe ông Năm trình bày những nghi ngờ của mình và giấc mơ kỳ lạ, ông trưởng xã đập bàn đứng dậy. Mọi nghi ngờ giờ đây đều có cơ sở. Họ tin chắc rằng bà Tư không phải bị trượt té mà chết, bà đã bị đôi vợ chồng kia hãm hại để chiếm đoạt tài sản. Biết đôi vợ chồng này xảo quyệt và manh động, chính quyền xã và ông Năm quyết định không bứt dây động trừng. Họ bàn kế hoạch sẽ cho người giả làm người mua đất cát, hẹn gặp chúng để đưa vào trồng, rồi sẽ ập vào bắt giữ cả hai. Nhưng họ không ngờ rằng quả báo đã đến nhanh hơn kế hoạch của họ một bước. Ngay trong lúc họ đang sắp xếp mọi việc, thì ở căn nhà cổ bên Đầm Sen, sự giày dò của tội ác và vong hồn của bà Tư đã đẩy hai kẻ thủ ác đến con đường tự quỷ diệt. Đêm đó liền cảm thấy trong người vô cùng mệt mỏi. Cô thiếp đi từ sớm. Giữa giấc ngủ chập chờn, cô nghe có tiếng gọi. Một tiếng gọi thì thầm, nhưng lại vang vọng rõ ràng, như nói thẳng vào trong đầu của cô. Liền ơi! Liền! Cô giật mình choàng tỉnh, căn buồng tĩnh mịch. Thịnh vẫn nằm bên cạnh ngủ say. Cô nghĩ mình lại nghe nhầm. Cô nhắm mắt lại cố ngủ tiếp, nhưng tiếng gọi lại vang lên, lần này còn rõ hơn và mang một nỗi ai oán đến xé lòng. Liền ơi! Liền! Trả mạng cho ta! Liền ngồi bật dậy, tim đập loạn xạ. Một nỗi sợ hãi không tên trào dâng, thôi thúc cô nhìn ra cửa sổ. Và rồi cô nhìn thấy bà Tư. Giữa cái đầm sen rộng lớn, dưới ánh trăng vàng giọt, một bóng người trắng toát đang đứng đó, đứng sừng sững trên mặt nước. Gương mặt của bà trắng bệch, mái tóc bạc rủ rượi dính đầy bụi đất và những cọng trong rêu. Bộ đồ bà ba màu nâu sọng ướt sũng, dán chặt vào thân hình gầy gò. Đôi mắt của bà không còn hiền từ nữa, đỏ trống rỗng, vô hồn, nhìn chằm chằm vào cô. Và rồi bà từ từ giơ một cánh tay lên, một cánh tay khẳng khiu dính đầy bột đen, vẫy vẫy về phía của cô như đang mời gọi. À! Liền không thể chịu đựng được nữa, cô hét lên một tiếng thất thanh, xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Tiếng hét của cô đánh thức Thịnh. Hắn choàng tỉnh, thấy vợ đang ngồi trên giường, mặt mày tái mét, tay chỉ ra cửa sổ, miệng ú ớ không thành lời. Thịnh gắt lên, sự sợ hãi trong lòng hắn đã biến thành cơn tức giận. Lại cái gì nữa? Mày lại lên cơn điên nữa hả? Hắn lao tới cửa sổ, nhìn ra ngoài. Đầm sen vẫn yên ắng, mặt nước phẳng lặng như gương, phản chiếu ánh trăng vằng vặc, không có một bóng người. Mày thấy chưa? Có cái gì đâu, toàn là do mày tưởng tượng ra mà thôi. Mày muốn làm tao sợ đến chết phải không? Hắn quay lại định cho Liên một bạt tay, nhưng bàn tay hắn còn chưa kịp giơ lên thì một tiếng động chói tai vang lên. Cánh cửa gỗ lim nặng trịch của căn phòng vốn được gài then cẩn thận đột nhiên sập mạnh lại với một lực không thể tưởng tượng nổi, như thể bị một bàn tay vô hình khổng lồ đạp vào. Thanh gài cửa bằng gỗ bật ra, gãy làm đôi. Toàn bộ căn nhà trung chuyển, bụi từ trên mái rơi xuống lả tả. Thịnh và Liền kinh hoàng, hét lên một tiếng rồi ôm chặt lấy nhau, run rẩy trong bóng tối. Tiếng khóc ai oán ngoài đầm sen đã ngừng, nhưng họ biết bà ấy vẫn còn ở đó, ngay bên ngoài cánh cửa, lắng nghe và chờ đợi. Sau cái đêm định mệnh ấy, Thịnh và Liên hoàn toàn suy sụp. Họ không còn là những kẻ làm chủ căn nhà, mà đã trở thành những tù nhân bị giam lỏng bởi chính tội ác của mình. Ban ngày họ không dám bước ra khỏi cửa, ban đêm họ không dám ngủ. Cả hai ngồi co ro trong một góc phòng, thắp đèn dầu suốt đêm, lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất từ bên ngoài. Nỗi sợ hãi hữu hình đã gặm nhấm họ, khiến cả hai gầy trọc đi. Đôi mắt trũng sâu, thâm quầng như hai cái hố không đáy. Thịnh biết hắn không thể ở lại nơi này thêm một ngày nào nữa. Cái ý nghĩ phải rời đi, phải chạy trốn khỏi đây đã trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Thịnh nói với Liên, giọng hắn khản đặc và đầy tuyệt vọng. Không ở đây được nữa, phải đi thôi. Đi đâu cũng được, miễn là đi khỏi cái chỗ quỷ quái này. Không cần bán gì nữa hết, có cái rương vàng là đủ rồi. Hắn nói liền quờ mấy bộ đồ, rồi chạy ra ngoài lấy cái rương vàng ra. Như để chắc chắn, hắn mở ra. Khi nắp rương vừa mở, một mùi hôi thối tanh tưởi xộc thẳng vào mũi của hắn. Hắn nhíu mày nhìn vào bên trong. Những thỏi vàng trồng óng ánh ngày nào giờ đây đã biến mất. Thay vào đó chúng được phủ một lớp nhớp nhầy của bùn và trêu xanh. Trông chúng không khác gì những tảng đá vừa được vớt lên từ dưới đáy đầm. Thịnh run rẩy cầm một miếng vàng lên. Nó lạnh lẽo và đáng sợ. Và cái mùi tanh tưởi của xác chết đang phân hủy tỏa ra từ nó càng lúc càng nồng đặc. Cái quái gì thế này? Hắn hoảng hốt, lấy vẻ lao điên cuồng, cố gắng chùi sạch lớp bụng nhấp nháp. Nhưng càng lao, lớp bụng dường như càng dày thêm, và mùi hôi thối càng trở nên kinh khủng. Nỗi sợ hãi và tức giận xâm chiếm lấy hắn. Thịnh như một con thú bị chồn vào chân tường. Hắn ngồi giữa nhà bên cạnh cái rương gỗ. Hắn phải làm gì đó. Hắn không thể chấp nhận sự thật rằng tất cả đã trở thành công cốc. Hắn lại mở rương ra, lấy từng miếng vàng, quyết tâm lau chùi chúng cho đến khi chúng sáng bóng trở lại. Hắn ngồi đó cặm cụi lau từng miếng một. Càng lau, mùi hôi càng nồng. Bàn tay hắn dính đầy cái thứ chất nhờn tanh tưởi. Hắn đang lau một thỏi thì cảm thấy có gì đó cựa quậy trong lòng bàn tay. Hắn nhìn xuống. Hắn thấy trong tay mình là một con mắt trắng giả đang nhìn hắn chằm chằm. À! Thịnh hét lên một tiếng kinh hoàng, dứt mạnh miếng vàng đi. Cơn điên loạn bùng lên. Hắn đứng bật dậy, giờ lấy cây búa bổ củi ở góc nhà. Hắn lao tới, giáng một búa thật mạnh vào miếng vàng vừa bị ném đi. Một âm thanh lạ lùng vang lên. Hắn nhìn lại, giật mình nhận ra hắn vừa đập phải một khối bùn đen đặc quánh, hồi thối. Và từ trong khối bùn đó, hàng trăm con dòi bọ trắng héo, hàng chục con đĩa đủ kích cỡ lúc nhúc bò ra, trườn khắp sàn nhà, tạo nên một cảnh tượng gớm ghiếc đến tột cùng. Hắn run rẩy quay đầu nhìn lại cái rương. Nỗi kinh hoàng dần lên đến đỉnh điểm. Tất cả những miếng vàng còn lại trong rương đều từ từ nứt ra, để lộ thứ bụng đen và sinh vật ghê tởm bên trong. Gia tài mà hắn đã đánh đổi cả linh hồn để có được, giờ đây đã biến thành một đống sình lầy, một ổ dòi bọ, một sự mục nát kinh tởm. Không, không thể nào, vàng của tao, vàng của tao. Thịnh quỳ sụp xuống sàn nhà, hai tay ôm đầu, gào lên những tiếng điên loạn, tuyệt vọng. Hắn bị bao vây bởi đống vàng mục nát, bởi mùi hôi thối của tội ác, bởi chính sự tham lam đã hủy hoại cuộc đời của hắn. Tiếng gào của hắn vang vọng khắp căn nhà cổ, hòa vào tiếng gió rít ai oán ngoài đầm sen, như một khúc ai ca cho những linh hồn đã bị đẩy xuống địa ngục. Cả không gian trong căn nhà như đặt quánh lại, đồng cứng trong tiếng gào thét điên dại của Thịnh. Hắn không còn là hắn nữa. Lý trí, sự tính toán và vẻ bề ngoài điềm tĩnh thường ngày đã bị xé toạc, dứt bỏ. Chỉ còn lại một con thú hoang đang bị dồn vào đường cùng, đang chìm trong một cơn ác mộng mà chính nó đã tạo ra. Hắn quỳ giữa sàn nhà, hai tay bới móc vào đống ảo ảnh ghê tởm trước mặt. Mùi hôi thối của bụn lầy, của xác chết, của sự mục rữa xộc thẳng vào mũi của hắn. Nhưng hắn không còn nhận ra được nữa. Trước mắt hắn, gia tài mà hắn đã đánh đổi bằng cả lương tri, giờ chỉ là một ổ dòi bọ lúc nhúc, một đống sình lầy nhấp nháp. Những thỏi vàng, biểu tượng của quyền lực và sự giàu sang, giờ đây đang trườn bò, đang co giật trong hình hài của những con đĩa gớm ghiếc. Không, không thể nào, vàng của tao đâu? Hắn gào lên, tiếng gào lạc đi khản đặc. Hắn quay cuồng, đôi mắt dằn lên những tia máu đỏ. Hắn quay phắt lại, đôi mắt điên dại dán chặt vào người của Liên. Liên đang co rúm trước mặt của hắn, mặt mày trắng bệch vì kinh hoàng. Trong mắt của Thịnh lúc này, Liên không còn là người vợ yếu đuối của hắn nữa. Cái bóng của cô đổ trên vách tường, dưới ánh đèn dầu leo lét, bỗng nhiên dài ra, dặn dẹo thành một hình thù quái dị. Hắn thấy được nụ cười nở miệng trên gương mặt của cô, một nụ cười mà hắn cho là của sự hả hê. Là mày, tất cả là do mày phải không? Liền nghe tiếng của chồng, cô giật nảy mình. Cô nhìn hắn lắp bắp. Mình nói cái gì vậy? Em cũng sợ lắm, em không hiểu chuyện gì đã xảy ra hết. mày còn giả điên với tao nữa hả? Trả lại vàng cho tao. Hắn từ từ đứng dậy, từng bước một tiến về phía của Liên. Dáng đi của hắn siêu dẹo, như một con rối bị giật dây. Hắn chỉ tay vào đống ảo ảnh ghê tởm trên sàn nhà, rồi lại chỉ vào mặt của Liên. Tiếng hét của hắn như xé toạc cả không gian tĩnh mịch của căn nhà. Con khốn, mày đã làm gì với số vàng của tao? Mày đã làm gì đó hả? Trả lại vàng cho tao, trả đây. Liên hoảng loạn tột độ, cô lùi lại, lần dán chặt vào vách tường lạnh lẽo, lắc đầu lia lịa. Không, không phải em không có làm gì hết. Mình ơi, mình tỉnh lại đi mình. Mình bị làm sao vậy mình? Tụi bay muốn cướp hết của tao. Tao biết hết rồi, tao sẽ giết mày, giết hết. Tao sẽ giết cả mày lẫn con ma già đó. Cơn điên đã lên đến đỉnh điểm. Thịnh không còn nói nữa, hắn lao tới như một con hổ đói. Liên chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi hai bàn tay thô ráp lạnh lẽo của hắn siết chặt lấy cổ của cô, ấn mạnh vào tường. À! Không khí trong lồng ngực của Liên bị trút cạn. Cô giãy giụa trong tuyệt vọng, hai chân đập loạn xạ vào không khí. Cô cố gắng gỡ đôi tay của Thịnh ra, nhưng chúng cứng như hai cọng kìm bằng sắt, mỗi lúc một siết chặt hơn. Thế giới trước mắt cô bắt đầu tối sầm lại. Và trong cơn hoảng loạn tột cùng, khi sự sống và cái chết chỉ còn cách nhau một sợi tóc, gương mặt của Thịnh trước mắt cô bắt đầu biến dạng. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, gương mặt hắn méo mó, nhăn nhúm lại như một ác quỷ từ địa ngục hiện về. Cô không còn thấy đó là chồng của mình nữa. Đó là một con quỷ. Một con quỷ đang muốn lấy mạng của cô. Nỗi sợ hãi cái chết đã lấn át tất cả. Bản năng sinh tồn trỗi dậy một cách mãnh liệt. Trong lúc vùng vẫy, bàn tay phải của Liên quờ quạng trên chiếc bàn giỏ bên cạnh. Tay của cô đụng phải vật gì đó sắc nhọn lạnh lẽo. Không một giây suy nghĩ, cô giơ nó và rồi bằng tất cả sức lực cuối cùng, cô nhắm mắt lại và đâm thẳng về phía trước, về phía con quỷ đang bóp nghẹt sự sống của cô. Phập! Một âm thanh khô khốc ghê rợn vang lên. Cái kéo đã lút sâu vào cổ của Thịnh. Hắn gầm lên một tiếng đau đớn. Cơn đau nhanh chóng xâm chiếm lấy hắn. Máu từ cổ phun ra khiến hắn choáng váng. Mày dám! Hắn rít lên, đôi mắt càng thêm đỏ rực. Hắn nhào tới ép sát Liên vào tường, dùng hết chút sức lực còn lại đẩy mạnh. Rắc một tiếng. Một tiếng xương gãy giòn tan vang lên trong cổ họng của Liên. Đôi mắt của cô trợn trừng, rồi từ từ mất đi sự sống. Cơ thể của cô mềm nhũn ra, đổ gục xuống sàn. Thịnh gục xuống thở hổn hển. Máu từ cổ của hắn túa ra thấm đẫm cả áo. Hơi thở của hắn trở nên yếu dần, sức lực cạn kiệt. Hắn khuỵu xuống rồi ngã vật ra sàn, ngay bên cạnh xác của Liên. Máu của cả hai hòa vào nhau, tạo thành một vũng lớn, đỏ thẫm và tanh tưởi. Thế giới xung quanh của hắn bắt đầu mờ đi. ảo ảnh về đống vàng mục nát, về dòi bọ, đĩa trầu cũng đều tan biến. Căn nhà trở lại với vẻ tĩnh mịch lạnh lẽo vốn có của nó. Hắn nằm đó thoi thóp chờ đợi cái chết. Đôi mắt của hắn mờ đục, nhìn về phía cửa chính đang mở toang. Và rồi hắn nhìn thấy bà Tư. Bà Tư Hiền đang đứng đó, ngay ngưỡng cửa. Bà không mặc bộ đồ ướt sũng bụng đất, cũng không có gương mặt trắng bệch oán hận. Bà mặc một bộ đồ bà ba màu nâu sòng sạch sẽ, tóc vẫn búi gọn gàng sau gáy, hệt như cái ngày đầu tiên hắn gặp. Trên tay bà là một cái sẩn bánh ú lá sen vẫn còn bốc khói. Bà không cười cũng không giận dữ. Gương mặt của bà không có một biểu cảm nào. Bà chỉ lặng lặng đứng đó, nhìn hắn bằng đôi mắt hiền từ ngày nào. Nhưng đôi mắt ấy, đối với Thịnh lúc này, lại là thứ đáng sợ nhất trên cõi đời này. Trong đôi mắt đó, hắn không thấy sự trả thù, không thấy sự hả hê. Hắn chỉ thấy hình ảnh của chính mình, một kẻ vong ân bội nghĩa, một con thú bị lòng tham che mờ lý trí. Hắn thấy được tội ác không thể dùng thứ của mình. Đôi mắt hiện từ ấy chính là tấm gương soi rõ nhất, phơi bày tất cả sự mục nát, tàn độc trong tâm hồn của hắn. Không phải ma quỷ đã giết hắn, chính lòng tham của hắn đã tự quỷ quại hắn. Hắn cố vươn tay về phía bà, miệng mấp máy muốn nói một lời xin lỗi, nhưng tất cả đã quá muộn. Hơi thở cuối cùng của hắn trút ra, ánh sáng trong mắt hắn vụt tắt. Bên ngoài gió vẫn thổi qua đầm sen, mang theo mùi hương thanh khiết của lá sen và tiếng xào xạc ai oán. Căn nhà cổ chìm vào sự im lặng vĩnh viễn, ôm lấy hai cái xác và một tội ác không bao giờ có thể gột rửa. Ngày hôm sau, ông Năm cảm thấy có điều gì đó hơi lạ. Căn nhà của bà Tư Hiền này lại im lìm một cách đáng sợ. Cửa chính, cửa sổ đều đóng kín mít, không một tiếng động, không một bóng người. Ban đầu ông chỉ nghĩ tụi nó đã bỏ trốn. Nhưng rồi một ngày, hai ngày trôi qua, sự tĩnh lặng ấy bắt đầu nhuốm một màu bất thường. Đến ngày thứ ba, một mùi hôi thối bắt đầu lan ra từ phía căn nhà. Lúc đầu chỉ ngai ngái phảng phất trong gió. Ông Năm cứ nghĩ là xác con chuột, con gà nào chết ở xó xỉnh nào đó. Nhưng cái mùi ấy ngày một nồng nặc. Nó không giống mùi xác động vật, mà là một thứ mùi của da thịt đang thối rữa. Một thứ mùi mà những người già từng trải qua thời chiến tranh loạn lạc như ông không thể nào quên được. Đó là mùi của xác người. Lòng đầy bất an, ông nằm chống gậy đi một vòng quanh nhà. Ông gọi lớn: Thịnh ơi! Liên ơi! Có nhà không hai đứa? Đáp lại ông chỉ là sự im lặng chết chóc và cái mùi tử khí mỗi lúc một nặng hơn. Biết có chuyện chẳng lành, ông không dám chần chừ, vội vã chạy đi báo cho ông trưởng xóm và mấy người lớn trong làng. Chẳng mấy chốc một đám đông đã tụ tập trước cổng căn nhà cổ. Ai nấy đều đưa tay lên bịt mũi, mặt mày nhăn nhó vì cái mùi hôi thối nồng đặc. Ông trưởng xóm cũng là người có kinh nghiệm. Vừa ngửi thấy mùi, sắc mặt ông ta đã sa sầm lại. Ông sai mấy thanh niên khỏe mạnh trong xóm: Không xong rồi, chắc có chuyện lớn rồi, tụi bay phá cửa vô coi thử. Mấy người thanh niên nhìn nhau có chút e ngại, nhưng rồi cũng gật đầu. Họ dùng một cây gỗ lớn hút mạnh vào cánh cửa. Một tiếng, hai tiếng, cánh cửa gỗ lim chắc chắn chỉ rung lên bần bật. Phải đến cú hút thứ ba, thanh chốt cửa bên trong mới gãy lìa, cánh cửa bật tung ra, phát ra một tiếng trầm khô khốc, trợn người. Ngay khoảnh khắc mở cửa, cái mùi tử khí bên trong ùa ra, khiến tất cả mọi người phải đồng loạt lùi lại. Mấy người yếu bóng vía, bụng dạ không tốt đã không chịu nổi, chạy ra một góc sân mà nôn thốc nôn tháo. Sau một lúc định thần, ông trưởng xóm và ông Năm dẫn đầu, can đảm bước vào bên trong. Cảnh tượng hiện ra trước mắt họ kinh hoàng đến nỗi nhiều năm sau này, mỗi khi nhắm mắt lại, họ vẫn còn bị ám ảnh. Giữa gian nhà chính, dưới chân bàn thờ của bà Tư, xác của Thịnh và Liên nằm cạnh nhau. Da thịt của họ đã trương phình, chuyển sang màu tím bầm lở loét. Dòi bọ lúc nhúc trên người của họ, chui ra từ mắt, từ mũi, từ miệng. Sàn nhà vương vãi những vết máu đã khô lại, chuyển thành màu đen, trộn lẫn với những dũng nước dịch vàng khè hồi thối. Trên cổ của Thịnh, một cái kéo vẫn cắm sâu, lúc cả cán. Cảnh tượng trông không khác gì một cuộc tương tàn đẫm máu. Đám đông đứng ngoài cửa, không ai dám vào, chỉ biết xì xào bàn tán. Trời đất ơi, sao mà chết thảm dữ vậy? Sao lại có cái mùi bùn tanh quá vậy? Trong lúc mọi người đang hoảng loạn, chính quyền xã được cử xuống xem xét hiện trường. Họ đi một vòng ghi chép, rồi ánh mắt dừng lại ở cái rương gỗ mùng nằm dưới gầm bàn thờ, hỏi ông Năm. Chú Năm, cái rương này của nhà bà Tư phải không ạ? Phải đó cậu, hồi đó giờ nó vẫn để đó. Người ta cẩn thận mở nắp rương ra. Tất cả mọi người đều nín thở, ghé mắt nhìn vào. Và rồi tất cả đều chết lặng. Bên trong rương, trên lớp vải đều đỏ thẫm, 20 miếng vàng trồng nằm ngay ngắn im lìm. Dưới ánh sáng ban ngày, chúng phản chiếu một thứ ánh sáng vàng trực, sáng chói sạch sẽ. Không một vết bùn, không một cọng trong rêu. Và tuyệt nhiên không có một con dòi bọ nào. Sự tương phản đến tột cùng giữa cảnh tượng mục nát hồi thối bên ngoài và sự lộng lẫy tinh khiết bên trong cái rương khiến ai nấy đều cảm thấy lạnh sống lưng. Nếu là cướp, tại sao vàng vẫn còn? Nếu là sự tương tàn về tranh giành, tại sao chúng lại nguyên vẹn và sạch sẽ đến lạ thường như vậy? Câu chuyện về đôi vợ chồng này bỗng chốc được bao phủ bởi một sự bí ẩn. Ông Năm biết rằng tụi nó đã bị trả giá cho tội ác của mình. Ông nhìn qua bàn thờ của bà Tư. Trong một khoảnh khắc, ông thấy bà mỉm cười mãn nguyện. Trên bàn thờ là một sửng bánh ú vẫn còn nghi ngút khói. Nhiều năm về sau, căn nhà cổ giờ đã hoang tàn đổ nát. Mái ngói vỡ nát rớt xuống đầy sân. Cỏ dại mọc tùm che lấp cả lối vào. Đầm sen khi xưa trong vắt thơm ngát hương sen, này chỉ còn là một dũng tù động cỏ mọc phủ kín. Người trong xóm mỗi khi có việc phải đi ngang qua đều trảo bước thật nhanh, không ai dám ngoảnh đầu nhìn lại. Cái tên Thịnh và Liên đã chìm vào quên lãng, nhưng câu chuyện về đôi vợ chồng dòng ân bội nghĩa thì vẫn còn được đem ra bàn tán trong mỗi phiên chợ, mỗi khi ngồi cùng nhau trà tửu ngà cà. Người ta nói căn nhà và đầm sen ấy đã bị ma ám, và trong không khí tĩnh mịch sẽ thoang thoảng đâu đây một mùi hương quen thuộc, một mùi thơm không thể nào quên. Đó là mùi của bánh ú lá sen nhân đậu xanh nước cốt dừa vừa mới luộc xong, vẫn còn nóng hổi. Một mùi thơm vừa mời gọi, vừa ai quán đến đảo lòng. Kính thưa quý vị vừa nghe trọn bộ Đầm sen nhóm máu được sáng tác bởi tác giả Minh Uyên. Nếu yêu thích truyện tâm linh Mộc Vân, quý vị đừng quên đăng ký kênh, ủng hộ một lúc like cho Đất U Linh và để lại comment về cảm xúc sau khi nghe truyện nhé. Còn bây giờ Mộc Vân xin chào tạm biệt và chúc quý vị một đêm thật là ngon giấc.